Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 883, lên cấp siêu việt giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem ngươi ở lại đệ nhị tí hộ sở bên trong. Hàn Sâm xoa xoa trong tay hồ lô, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn biết đây hồ lô nhất định là ngày đại bảo vật. Bên trong lại có 6 luân thật bảo. Liền như thế ở lại đệ nhị tí hộ sở thực sự quá lãng phí. Nếu tiểu ngân ngân có thể phá tan không gian trực tiếp tiến vào đệ tam tí hộ sở, như vậy ta có phải là cũng có thể lợi dụng phương pháp này tiến vào đệ tam tí hộ sở đâu? Như vậy là có thể đem hồ lô trực tiếp mang vào đệ tam tí hộ sở. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cân nhắc. Bất quá Hàn Sâm biết lợi dụng phương pháp này cần nhất định cơ duyên, cũng không phải tùy tiện liền có thể xé rách hư không. Tựu tiểu ngân ngân, nếu như không phải ở Tích Lôi Sơn chỗ đó, lại đạt được cái kia viên lôi điện trái cây, coi như sức mạnh của nó đến cực cao trình độ, cũng không thể xé rách không gian. Dù sao coi như là bán thần, cũng chưa từng nghe nói ai có thể xé rách không gian tiến vào một cái khác phương diện. Theo Hàn Sâm biết, Trần Chính có thể phá toái hư không, cũng chỉ có cái kia động huyền kinh chủ nhân động huyền tử mà thôi. Tiểu ngân ngân cũng chỉ là lợi dụng đặc thù cơ duyên, mới có thể xé rách không gian tiến vào đệ tam tí hộ sở. Hàn Sâm cũng không có vội vã ngay lập tức sẽ lên cấp siêu việt giả. Hắn 4 năm binh dịch đã sắp muốn kết thúc. Hắn dự định kết thúc binh dịch sau đó tấn thăng nữa siêu việt giả. Tuy rằng Kỳ Yên Nhiên mấy lần ám chỉ, hy vọng binh dịch sau khi kết thúc có thể chính thức kết hôn. Bất quá nhưng đều bị Hàn Sâm cho lừa gạt. Hắn là sợ sệt chính mình tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở sau đó không có cách nào sống sót đi ra. Mà lại không nói Triệu gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. 89/10 sẽ đem hắn có La gia huyết thống sự tình ở đệ tam thần chi tí hộ sở bên trong truyền ra. Coi như không có chuyện này, trên trán hoa sen màu máu dấu ấn cũng làm cho Hàn Sâm trong lòng thập phân bất an. Kỳ gia hy vọng Hàn Sâm binh dịch sau khi kết thúc, có thể trực tiếp chuyển thành sĩ quan, kế tục lưu lại ở trong bộ đội. Theo Kỳ gia thực lực, hoàn toàn có thể cho Hàn Sâm cửa hàng một cái trong quân lên cấp con đường. Bất quá Hàn Sâm vẫn là uyển ngôn cự tuyệt. Hắn vẫn là trước tiên phục viên về nhà. Ở nhà đợi một thời gian ngắn, bồi bồi mẹ cùng Tiểu Nghiên. Sau đó liền trực tiếp lên cấp đệ tam thần chi tí hộ sở. Đến nơi đó sau đó lại nhìn tình huống. Ngày hôm đó, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác hồn hải chấn động. Cái kia thủy chiết long thú hồn dĩ nhiên kêu rên chết đi. Tiêu tan ở hồn hải. Hắn rốt cục vẫn là thoát khỏi. Hàn Sâm vẻ mặt có chút phức tạp. Thế nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Ninh Nguyệt không phải người bình thường. Mấy năm qua này, hắn người bị thủy chiết long. Nhưng không có để Hàn Sâm được một điểm liên quan Ninh gia tin tức hữu dụng. Phần này tâm tính quả thực không gì sánh kịp. Hắn có thể tránh thoát thủy chiết long chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế Hàn Sâm cho rằng hắn sẽ càng sớm hơn một ít tránh thoát. Đây đã so với hắn theo dự đoán đến muốn chậm. Trong liên minh khoảng thời gian này đến là không có cái gì động tĩnh lớn. Triệu gia tuy rằng đắc thế, bất quá bởi là cao cấp gen dịch sản lượng vẫn không lên nổi. Trái lại càng ngày càng thấp. Để Triệu gia không thể tiến thêm một bước, tạm thời cũng chỉ là chấm dứt ở đây. Đến là Đông Lâm tập đoàn sủng vật đan đã thể hiện ra tốt hiệu quả. Chính đang nhanh chóng lên đáng bên trong. Mơ hồ đã có cùng Triệu gia thiên sứ gen dịch chống lại xu thế. Hàn Sâm cùng Kỳ Nhược Chân lúc trước cho tới rất nhiều sủng vật đan. Ở đây ngăn ngắn không tới một năm bên trong. Giá trị đã phiên mười mấy lần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng đáng bên trong. Hiện đang muốn rất nhiều lượng mua vào sủng vật đan đã rất khó khăn. Đồng Lâm tập đoàn sản lượng căn bản không đủ để cung cấp toàn bộ liên minh tiêu hao. Kỳ gia lúc trước không có đầu tư sủng vật đan người. Lúc này đều hối hận đòi mạng. Xuất ngũ sau đó, Hàn Sâm trở lại Lạc Gia Tinh lão gia. Ở nhà cũ bên trong ở một quãng thời gian. Quên đi tất cả. Cùng mẹ Tiểu Nghiên cùng nhau qua mấy ngày cuộc sống bình thường. Cùng Trương Đan Phong nhóm bằng hữu tụ tụ. Đem một vài chuyện nên làm cũng kết thúc. Đồng thời cũng xem một chút đệ tam thần chi tí hộ sở tư liệu. Tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở không thể nghi ngờ là một cái hạm. Coi như mạnh như Hàn Sâm mẹ La Lam. Cũng không có tự tin 100% có thể sống sót. Cho nên nàng vẫn không có lên cấp siêu việt giả. Hàn Sâm tuy rằng có niềm tin rất lớn có thể sống sót. Nhưng cũng không thể loại trừ vận khí cực sai tình huống. Vạn nhất trực tiếp truyền tống đến một cái cao cấp dị linh tí hộ sở. Nơi đó dị linh lại nhìn hắn không vừa mắt. Trực tiếp một quyền đem hắn đánh vỡ. Vậy cũng là số mệnh an bài chuyện không có biện pháp. Hiếm thấy có thoải mái như vậy ngay. Hàn Sâm mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Cũng không cần liều mạng tu luyện hoặc là đi săn giết dị sinh vật. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua thập phân thoải mái. Bình thường hãy theo Tiểu Nghiên luyện tập một thoáng thực chiến. Tiểu Nghiên bây giờ đã là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Lại quá 2-3 năm cũng muốn đi vào tí hộ sở. Theo Hàn Sâm thực lực bây giờ. Bất luận nàng sau đó truyền tống đến người nào tí hộ sở. Đều có thể hoạch rất khá chăm sóc. Điểm này Hàn Sâm đến là không lo lắng. Huống chi nhìn Tiểu Nghiên. Hàn Sâm tựu là nhìn thấy lúc trước chính mình. Nàng độc lập sinh tồn năng lực đặc biệt mạnh. Không hổ là một cái mẹ dưỡng đi ra. Coi như là không có những kia chăm sóc. Nghĩ đến cũng có thể chính mình ở tí hộ sở nội sinh tồn. Bất quá Tiểu Nghiên dù sao cũng là cô gái. Cùng Hàn Sâm còn không giống nhau. Có thể có người chăm sóc tự nhiên là tốt nhất. Hàn Sâm cũng không nỡ nàng chịu khổ. Hàn Sâm tình cờ tiến vào tí hộ sở. Cũng chỉ là nhìn một chút hồ lô tình huống. Chỉ là nó vẫn là như cũ. Căn bản có muốn ấp ra món đồ gì dấu hiệu. Ở nhà đợi một tháng. Hàn Sâm lại tiếp tục tiến vào tí hộ sở nhất thời. Rốt cục hướng đi sát na tí hộ sở tiến hóa trì. Đứng tiến hóa bên cạnh ao một bên. Hàn Sâm bỏ đi toàn thân quần áo. Trong tay chỉ cầm cái kia hồ lô. Thả người nhảy vào tiến hóa trong ao. Tuy rằng không biết tiến hóa trì đối với hồ lô có hay không dùng. Bất quá thử một lần cũng không cái gì chỗ hỏng. Hàn Sâm cực lớn muốn đem hồ lô mang tới đi. Bằng không bên trong sáu luân thật bảo liền thật sự không có duyên với hắn. Không biết muốn ở đệ nhị tí hộ sở bên trong phủ đầy bụi tới khi nào. Tiến hóa trì tự là một cái vực sâu không đáy. Lại như là một cái hấp thu tất cả hố đen. Hàn Sâm thân thể ở chính giữa trước không ngừng chìm xuống. Như là bị hút vào vô hạn trong hư vô. Chỉ cảm thấy thân thể thật giống chính đang trong nước hòa tan. Toàn thân huyết nhục đều ở phân giải. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có thể cảm giác được đau đớn. Không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Chỉ là một loại thuần túy cảm giác. Thật giống thân thể chính ở trong hư vô phân giải sống lại. Cảm giác kia thật giống như là xuyên qua luân hồi đường nối. Một lần nữa thu được sinh mệnh. Tiến hóa thành công. Thu được siêu việt giả cấp độ. Thu được 100 tuổi thọ. Siêu thần thể tiến hóa siêu cấp đế linh. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh, cấp độ, siêu việt giả, tuổi thọ, 400, lại tiếp tục tiến hóa nhu cầu. Gen 100 điểm, nắm giữ gen, không, Hàn Sâm bị tiến hóa trong ao nước suối bê ra mặt nước. Nhất thời liền nghe đến lên cấp thành công âm thanh, nhưng là vẫn không có đợi Hàn Sâm cẩn thận thưởng thức chính mình thăng cấp thành siêu việt giả thân thể. Lại đột nhiên cảm giác trong tay trái truyền đến một luồng kỳ dị sóng sức mạnh. Chỉ thấy vẫn bị Hàn Sâm nắm tại trong tay trái cái kia hồ lô. đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cách chương.